Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, Deal with the Shadow, thỏa thuận với Shadow. Việc thăm dò các hang động bên dưới Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đang tiến triển thuận lợi, nhưng chậm chạp, Dark Sea, biển đen, và những sinh vật Corrupted, tha hóa, ghê tởm cư ngụ trong đó đã ẩn náu hàng nghìn năm khỏi mặt trời hủy diệt ở đó. Vì vậy, mặt đất được bao phủ bởi vô số lớp bùn, mảnh san hô vụn, xương vỡ của các nightmare creature đã chết, và mọi thứ khác mà thủy triều rút đã kéo theo xuống lòng đất. Tất cả đang nằm yên trong bóng tối vĩnh cửu, không bị xáo trộn, và có những thứ kinh hoàng ẩn náu trong bóng tối. Những sinh vật ghê tởm mạnh mẽ chưa bị Crimson Spire, tháp đỏ, nuốt chửng khi Great Titan bị phong ấn. Những bầy ký sinh trùng siêu nhỏ có thể nuốt chửng một con người trong giây lát. Những túi bóng tối thực sự khiến Sunny mù lòa. Và còn nhiều hơn thế nữa. Không có thứ gì trong số đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cậu. Nhưng cậu phải tiến hành một cách thận trọng, rốt cuộc. Bất chấp sức mạnh to lớn của mình, Sunny không bất tử, cậu có thể đối phó với bất kỳ nightmare creature nào trú ngụ trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, miễn là cậu quyết tâm, nhưng vài giây bất cẩn vẫn có thể khiến cậu mất đi một hóa thân. Cậu cũng khá kháng cự, nhưng không miễn nhiễm với các đòn tấn công linh hồn và tâm trí. Trên hết, dù một người mạnh mẽ đến đâu, vẫn có đủ loại sinh vật kỳ lạ và quái dị trong Dream Realm. Cõi mộng đơn giản là thoát khỏi logic. Vì vậy, cẩn thận là điều nên làm. Hiện tại, Sunny chưa khám phá ra bất cứ thứ gì quá giá trị trong bóng tối bao la của những hang động ẩn giấu. Cậu đã tìm thấy nhiều hơn một vài hiện vật lịch sử thú vị thuộc về nền văn minh đã tuyệt chủng của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Nhưng điều đó chỉ thỏa mãn trí tò mò của cậu với tư cách là một nhà thám hiểm Dream Realm. Cõi mộng, chứ không thúc đẩy mục tiêu của cậu với tư cách là một Supreme. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Mỗi nightmare creature cậu giết đều làm cho Shadow Legion, quân đoàn bóng tối của cậu mạnh hơn. Rốt cuộc cộng thêm, mỗi hồ bóng tối thực sự là một khám phá quý giá. Vì Sunny đang cân nhắc các cách giúp Sen đạt được rank, cấp bậc và class hạng cao hơn, trong khi cậu khám phá các hang động, một hóa thân khác của cậu đang nằm trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của Nameless Temple. Ngôi đền vô danh, thở khò khè, cơ thể cậu là một bản đồ của những vết thương tàn ác. Và trong khi làn da ngọc bích của cậu đã tự sửa chữa từ lâu, các cơ và gân bên dưới đang ở trong tình trạng tồi tệ. À, chết tiệt, rên rỉ khe khẽ, Sunny nhăn mặt và ngồi dậy. Cậu triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, uống cạn từ nó, rồi loạng choạng đứng dậy. Hóa thân đặc biệt này của cậu đang hồi phục sau một nhiệm vụ mà mỗi người trong số họ thực hiện vài tuần một lần hoặc lâu hơn. Nhiệm vụ đó là chiến đấu với Slayer. Sunny giữ cái bóng giết người trong ngục tối bên dưới nhà thờ đổ nát của Dark City vào hiện tại. Trong phòng giam bằng đá nơi cậu đã từng tìm thấy Weaver Mask. Mặt nạ Weaver, cứ 7 ngày một lần, cậu triệu hồi cô đến sảnh dưới của Nameless Temple, ngôi đền vô danh, và đấu tay đôi với cô. Điều đó đã diễn ra trong suốt một năm. Các cuộc đấu tay đôi luôn tàn khốc, tàn bạo và mang tính giáo dục. Mỗi tuần, Sunny chỉ vừa đủ sức đánh bại Slayer. Và mỗi tuần, cậu đều kết thúc trong tình trạng thảm hại này. Kết quả là, một hóa thân luôn đang hồi phục, trong khi một hóa thân đã lành lại thách thức cái bóng vào tuần tiếp theo. Avatar đang hồi phục thực hiện vai trò người trông coi Nameless Temple. Ngôi đền vô danh, nhăn mặt lần nữa. Sunny hướng về phía khu vườn sau. Mình nên đưa cô ấy đi dã ngoại ở phía bắc thành phố vào một ngày nào đó. cô ấy có lẽ sẽ đánh giá cao bức tượng Slayer, ngay cả khi Slayer đó bị mất đầu. Hai Slayer ở cùng một nơi, điều đó có buồn cười không? Hay sẽ là quá nhiều? Mình tự hỏi, một nụ cười đau đớn soi sáng khuôn mặt cậu. Nỗi đau là thật, nhưng các cuộc đấu tay đôi đang cho thấy kết quả. Ban đầu, Sunny không biết phải làm gì với cái bóng giết người. Cậu không muốn phá hủy cô ấy, nhưng cậu cũng miễn cưỡng ép buộc cô ấy phục vụ trái với ý muốn của cô ấy. Điều đó đi ngược lại nguyên tắc của cậu, không giống như những cái bóng im lặng, những bóng ma, như cậu gọi chúng bây giờ để tránh nhầm lẫn những kẻ thiếu ý thức về bản thân. Các cái bóng của cậu có danh tính riêng, chúng vừa là những cá thể vừa là một phần của cậu. Sen, Serpent, Nightmare, Finn và Mimic dường như rất sẵn lòng tuân theo mệnh lệnh của cậu. Nhưng Slayer thì không, vì vậy, cậu sẽ không ép buộc cô ấy, nhưng cậu cũng không thể thả cô ấy tự do. Rốt cuộc, cô ấy là một sinh vật có sự chết chóc và ác ý lạnh người. Vì vậy, Sunny sẽ không giải phóng tai họa đó ra thế giới vì sự khó chịu về mặt đạo đức. Do đó, thay vào đó, cậu chiến đấu với cô ấy hàng tuần. Các cuộc đấu tay đôi của họ bắt đầu như một nỗ lực giao tiếp. Sunny đã hy vọng đạt được một sự hiểu biết nào đó với Slayer, nhưng thay vì lắng nghe cậu, cô ấy ngay lập tức tấn công. Vì vậy, thay vì lời nói, họ cuối cùng giao tiếp bằng thép sắt. Lúc đầu, Sunny đã thất vọng với sự hung hăng một chiều của cô ấy. Sau đó phẫn nộ, và cuối cùng tức giận, Slayer vẫn ngoan cố thách thức, luôn nhắm đến việc giết và làm tổn thương cậu bằng mọi cách có thể. Và cũng như Sunny đang học hỏi từ việc chiến đấu với cô ấy cũng đang học hỏi và thích nghi từ việc chiến đấu với cậu. Vì vậy, cho đến nay, không có chiến thắng nào của cậu đến dễ dàng. Đến một lúc nào đó, cậu không còn chắc chắn tại sao mình lại tiếp tục với những trận đòn đau đớn hàng tuần này. Nhưng chúng đã trở thành thói quen vào lúc đó, gần như một nghi lễ. Vì vậy, cậu quyết định chỉ đơn giản là tận hưởng chúng như những bài học quý giá. Cậu thường xuyên đấu tập với Nephis trên Ivory Island, đảo Nga, và với Sen hoặc Slayer ở đây trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Thật vậy, cuộc sống đang chiều chuộng cậu với những đối tác huấn luyện tuyệt vời. Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sau một chuỗi dài thất bại, Slayer dường như bắt đầu đối xử với cậu bằng một loại tôn trọng miễn cưỡng, một cảm giác thân thuộc. Thậm chí là vậy, cô ấy vẫn không muốn phục tùng cậu, nhưng ít nhất cô ấy sẵn lòng thỏa thuận với cậu. Miễn là Sunny đánh bại cô ấy trong tuần đó, cô ấy sẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu trong một tuần. Ngoài ra, cô ấy yêu cầu thanh toán cho mỗi lần cậu triệu hồi cô ấy. Là một cái bóng, Slayer tự nhiên không cần tiền bạc hay kho báu thế gian. Thứ cô ấy muốn làm thanh toán thay vào đó là máu của Sunny. Slayer không nói, nhưng cô ấy dễ dàng thể hiện mong muốn của mình bằng sự im lặng sâu sắc. Nó hơi kỳ lạ, và còn hơn cả một chút rùng rợn. Nhưng dường như cô ấy đã phát triển sở thích với máu của Sunny, hoặc ít nhất là quan tâm đến nó. Kể từ khi vài giọt máu của cậu rơi xuống người cô ấy và được cô ấy hấp thụ, từ những khớp ngón tay bị rách của Sunny trong trận chiến của họ ở xe đầu Rem, cõi bóng tối, việc hấp thụ máu của cậu gần như khiến cô ấy có vẻ sống động hơn. Bằng cách nào đó, trong mọi trường hợp, bây giờ đó là thỏa thuận của họ. Và đó là cái giá mà Sunny đang trả để hưởng lợi từ sức mạnh của cái bóng thứ sáu của cậu. Điều đó, và nỗi đau, rên rỉ, Sunny tập tễnh đi qua các sảnh của Nameless Temple, ngôi đền vô danh, vào khu vườn ẩn sau Citadel đen tráng lệ, và sử dụng Endless Spring, suối vô tận, để tưới cây của mình. Sau đó, cậu ngước nhìn bầu trời không sao và thở dài. Mình tự hỏi khi nào cơn bão tiếp theo sẽ đến. Chúng ta đã không có mưa trong nhiều tháng rồi. biểu cảm của cậu mờ đi, và cậu càu nhàu, mình cũng sẽ phải lo lắng về nguồn cung cấp nước sao? Thêm việc cho mình, chết tiệt, CVT, cầu đề cử ạ, chương mới nhất khoảng 2291 nhưng chưa có text đẹp. Anh em chịu khó đợi nha. Hết chương.